Xin chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh chuyện trong giờ quen thuộc ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phần Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 59 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thẩm Lục không biết trời đã sáng từ bao giờ, anh ấy cũng không biết rốt cuộc mình đã ngủ được bao lâu. Chờ lúc tỉnh lại thì sắc trời đã sáng rõ, mà Sùng Minh thì đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Nhìn lên đồng hồ báo thức coi giờ, vậy mà đã hơn 10 giờ sáng rồi. Thẩm Lục lập tức ngồi dậy, đột nhiên nhớ tới vết thương ở trên bả vai, chuyển động bờ vai một hồi, thật sự là không còn đau chút nào nữa. Thuốc mà Sùng Minh mang đến quả nhiên là rất có hiệu quả. Lúc này cửa phòng được gõ vang, tiếng của Thẩm Thất từ bên ngoài truyền vào. Anh trai, anh vẫn chưa dậy sao? Thẩm Lục trả lời ngay. Anh vừa mới tỉnh rồi, tối hôm qua ngủ khuya quá. Có chuyện gì sao em? Thẩm Thất ở ngoài cửa nói. Em phải đi ra ngoài mua đồ, anh có cần em mua giùm cái gì không? Tiểu Nghĩa cùng mẹ nuôi muốn đi dạo phố đấy. Thẩm Lục lập tức nói. Không cần, anh không thiếu cái gì hết. Các em đi ra ngoài là chuẩn bị cho tiệc tối từ thiện vào mùng 8 sao? Thẩm Thất trả lời. Đúng vậy ạ. Vậy các em đi chơi vui vẻ, anh còn có chút buồn ngủ, anh ngủ tiếp một lúc nữa. Thẩm Lục lo lắng quần áo dính máu ở trong phòng sẽ bị Thẩm Thất phát hiện, vì vậy mà kiên quyết không cho em ấy mở cửa phòng ra. Thẩm Thất không nghi ngờ gì, vui vẻ mà trả lời. Vậy được, lúc em trở về sẽ mang theo thức ăn cho anh. Em ra ngoài đây. Được, chú ý an toàn chút. Thẩm Lục dặn dò một tiếng, nghe điểm tướng cửa nhà bên ngoài đóng lại, Thẩm Lục lúc này mới thở vào một hơi. Thẩm Lục lập tức mở cửa sổ, thông gió thông khí, đem mùi máu tanh trong phòng toàn bộ đều tàn ra ngoài. Quần áo dính máu kia phải mau chóng xử lý, tuyệt đối không thể để cho Tiểu Thất phát hiện. Thẩm Lục vừa mới mở cửa sổ liền nhìn thấy Sùng Minh đang đứng ở bậu cửa sổ, lật mình thì đã đi vào trong phòng. Thẩm Lục một hồi mới lấy lại được tinh thần. Sùng Minh thì ra chính là đi vào nhà anh như vậy sao? Sùng Minh hoàn toàn không cảm thấy mình đi vào trong phòng thì có cái gì không tốt. Đưa thức ăn ở trong tay đặt lên mặt bàn nói. Đây là bữa sáng mà tôi mang cho anh đây, ăn một chút đi. Thẩm Lục chớp chớp mắt mấy cái. Anh gần đây rất rảnh rỗi sao? Sùng Minh tà túy mà cười nói. Quả thật là có chút rảnh rỗi. Thẩm Lục tức giận nhìn anh ấy một cái nói. Sau này không có việc gì thì đừng đến đây nữa, anh là nhân vật nguy hiểm. Sùng Minh đem bữa sáng mở ra, không tiếp lời nói của Thẩm Lục lại nói. Có thể khiến Sùng Minh đây đích thân đưa bữa sáng đến, anh là người đầu tiên đấy. Anh có thể không đưa mà. Thẩm Lục không thèm chịu nể mặt mũi. Tôi lại không có xin anh đưa tới. Sùng Minh thở dài một tiếng. Được rồi, đừng có hờn dỗi nữa. Em gái của anh đã ra ngoài, đoán chừng hôm nay ban ngày sẽ không thể trở về. Anh nhất định muốn để bụng đói cả ngày sao? Thẩm Lục không nói chuyện. Tôi lần này tới đây là có tin tức muốn cho anh biết. Sùng Minh tự nhiên như người quen, ngồi trên ghế sofa nói. Người của Charlie sẽ tham dự buổi tiệc tối từ thiện lần này. Cụ thể là người của Charlie hay là bản thân Charlie, trước mắt còn khó mà nói được. Biểu cảm của Thẩm Lục quả nhiên là trầm trọng vài phần. Hà Nhật Ninh có lẽ cũng đã nhận được tin này rồi. Tôi ngược lại muốn nhìn xem Charlie ở trong tay của Hà Nhật Ninh có thể chiếm được lợi ích gì không. Sùng Minh nhìn có chút hả hê mà nói. Còn có người của Hà Nhật Ninh đã đục động trộm rồi. Nghe nói là tìm được vị trí chính xác rồi, chuẩn bị bắt tay vào làm. Chìa khóa vừa đến tay, Hà Nhật Ninh liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Anh có muốn đoán thử xem trả lời có thể ở trên buổi tiệc tối từ thiện ra tay không? Biểu cảm của Thẩm Lục nặng trĩu mà nói. Chỉ mong là đúng. Sùng Minh tà túy mà cười cười nói. Mỏi mắt mong chờ đi. Ở trong nước có một vùng núi nào đó ở Tây Nam Bộ, Thôi Nguyệt Lam dùng khăn lụa bụt mặt xuất hiện trước mặt của một trạm khác, dùng tiếng Anh nói. Tôi là tới gặp quý ông Charlie đây, tôi có hẹn trước. Đối phương lập tức cùng người ở bên trên liên hệ. Chỉ trong lát sau, Thôi Nguyệt Lam liền đi theo đối phương vào trong. Đi qua nhiều cách sân mới đến được nơi mục đích cuối cùng. Thôi Nguyệt Lam nhìn thấy một ông già người da trắng, tóc đã rụng sạch, cả mặt cả người đều là nếp nhăn, ngồi ở trên mặt ghế, trong mắt mang theo sự hung tợn mà nhìn vào mình. Thôi Nguyệt Lam nhìn không được mà sợ run cả người. Thế nhưng là cô không thể lùi bước, nhất là bây giờ. Charlie là cái thứ gì? Thôi Nguyệt Lam quả thực không biết nhiều lắm, thế nhưng là biết rõ đối phương không phải là người tốt. Còn cô là rõ ràng hiểu đấy. Cho dù cô bây giờ cũng biết làm như vậy là bảo hộ Lột Gia, thế nhưng là cô thật sự nhịn không được. Cô không còn cách nào trơ mắt nhìn Thẩm Thất hưởng thụ sự chú ý của muôn người và sự cưng chiều của Hạ Nhật Ninh mà không có chút động lòng nào. Quý ngài Cha Lây, tôi là Lam. Thôi Nguyệt Lam đứng ở trước mặt của Cha Lây, tự giới thiệu nói. Lúc trước cũng là tôi đem tin tức nói cho ngài biết đấy. Ánh mắt của Cha Lây lóe lên, trên dưới nhìn thoáng qua Thôi Nguyệt Lam, rồi mới lên tiếng. Ngồi xuống nói chuyện đi. Thôi Nguyệt Lam ngồi trên mặt đất. Ánh mắt của Cha Lây sắc bén nhìn Thôi Nguyệt Lam nói. Trạng thái bây giờ của cô hình như không được tốt lắm. Cho dù Thôi Nguyệt Lam luôn dùng mạng, bụng miệng và thân thể, thế nhưng là Cha Lây người nào chứ? Hắn có cái mũi rất nhạy. Thoáng chốc liền ngửi thấy được mùi thuốc ở trên người của Thôi Nguyệt Lam. Chút xíu bệnh này của tôi không là gì cả. Tôi chỉ hy vọng ngài Cha Lây có thể sống lâu trăm tuổi. Thôi Nguyệt Lam nịnh nọt Cha Lây mà nói. Cha Lây phát ra tiếng cười chói tai. Thật sự là một cô gái rất biết nói chuyện. Cha Lây hùng ác nham hiểm nhìn xem Thôi Nguyệt Lam. Cô tại sao phải nói cho tôi biết quan hệ của phần mộ đại đế cùng với Hạ Nhật Ninh? Thôi Nguyệt Lam nở nụ cười. Bởi vì tôi không ưa bọn họ. Thế nhưng là nghe nói cô trước kia rất ưa thích Hạ Nhật Ninh đấy. Ánh mắt băng lãnh của Cha Lây nhìn Thôi Nguyệt Lam. Cô sẽ bán đứng hắn sao? Ngài Cha Lây cũng đã nói rồi. Cái kia là chuyện của lúc trước, mà không phải là chuyện của bây giờ. Thôi Nguyệt Lam thoáng một phát đã nắm chặt lấy tay. Tôi là bị Hạ gia hủy rồi. Cái thù này làm sao có thể không trả? Tôi cái gì cũng không cần. Tôi chỉ muốn Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất đều không có kết quả tốt. Nghe được Thôi Nguyệt Lam nói như vậy, Cha Lây ý tứ sâu xa mà nhìn thoáng qua Thôi Nguyệt Lam. Vậy cô có thể mang đến cho tôi tin tức tốt gì đây? Thôi Nguyệt Lam lặng lặng mà nhìn Cha Lây nói. Tôi đã tiếp xúc qua với một nhà của Triền Hiểu Lâm rồi. Tôi có thể khẳng định, năm đó đồng điếu kia nhất định là ở trong tay của Lâm Vũ Tường. Chắc hẳn ngài Cha Lây cũng có thể đoán được điểm này. Cha Lây gật đầu. Ngài Cha Lây sở dĩ phải ẩn nấu ở nơi này, không dám ra tay. Đơn giản là bởi vì Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất vẫn luôn đang ở tỉnh Nghệ An. Vì vậy, ngài Cha Lây không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thôi Nguyệt Lam tiếp tục nói. Nhưng chúng ta có thể dẫn xạ xuất động. Tôi không tin Hạ Nhật Ninh cùng Thẩm Thất lại có thể mãi co đầu rụt cổ ở tỉnh Nghệ An mà không ra khỏi cửa. Cô có cách gì tốt hơn? Cha Lây lập tức có hứng thú. Đều nói kim ở đuôi ong vàng, lông đỏ trên đỉnh đầu hạc. Cả hai đều không độc, mà độc nhất là lòng dạ đàn bà. Thôi Nguyệt Lam là cả lòng cả mắt đều không muốn cho bọn họ được sống dễ chịu. Đương nhiên, nếu không tôi sẽ không tới gặp ngài Cha Lây rồi. Thôi Nguyệt Lam nói. Nhưng mà tôi muốn xác định một chuyện. Thời gian chính xác của cung điện dưới mặt đất được ra là khoảng chừng nào? 1 tháng sau. Chính xác mà nói là ngày của người Hoa, gọi là ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch. Cha Lây trả lời. Ngày đó chính là thời gian tốt nhất mở ra cung điện dưới mặt đất. Ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch ư? Thôi Nguyệt Lam nhướng mày khẽ cười lên. Đúng là chọn vào ngày không kỳ lạ. Ngày mùng 2 tháng 2 âm lịch chính là ngày rồng ngẩng đầu nha. Vậy có thể nói một chút chủ ý của cô rồi. Cha Lây hung ác nham hiểm mà nhìn xem Thôi Nguyệt Lam. Hy vọng cô có thể mang đến cho tôi một chút tin tức tốt. Rất đơn giản. Thôi Nguyệt Lam trả lời. Ngài Cha Lây có thể truyền tin cho người của Hạ gia, nói với Vưu Tâm Nguyệt. Tôi bị ông bắt cóc. Vưu Tâm Nguyệt là hiểu rõ tôi nhất đấy. Bà ấy một khi biết rõ tôi bị ông bắt cóc rồi, vậy bà ấy cùng với Hạ Quốc Tường nhất định sẽ tới cứu tôi. Nơi đây cũng không phải là Châu Phi, cũng không phải là đại bản doanh của bọn họ. Ở chỗ này đánh trận phục kích, ngài Cha Lây không thể yếu thế đến mức ngay cả hai người trung niên cũng không thể giữ lại, phải không? Chỉ cần bắt được Vưu Tâm Nguyệt cùng Hạ Quốc Tường, ngài Cha Lây còn lo lắng Hạ Nhật Ninh sẽ không tới sao? Đến lúc đó ép buộc anh ấy dùng đồng điếu làm giao dịch, mọi thứ đều không phải là nước chảy thành sông, chuyện dễ như trở bàn tay sao? Cha Lây nhìn không được mà cho Thôi Nguyệt Lam vỗ tay. Thật sự là một người phụ nữ độc địa. Cách như vậy cũng nghĩ ra được. Tôi thích. Thôi Nguyệt Lam mỉm cười trả lời. Có thể cùng với ngài Cha Lây hợp tác cũng là vinh hạnh của tôi. Chỉ là tôi rất muốn biết một chút, cô tại sao có thể khẳng định Vưu Tâm Nguyệt sẽ mắc lừa? Cha Lây nhìn không được hỏi. Theo tôi biết được, cô đã bị xóa tên trong Hạ gia rồi, có phải không? Đây là chuyện của tôi.

Nghe những lời này, Thẩm Thất khẽ cười, đáy mắt hiện lên một sự ngọt ngào. Hắn luôn chu đáo như vậy, rất nhiều chuyện mình cũng không chú ý tới, hắn lại vẫn luôn ghi tạc ở đáy lòng. Được, tôi đã biết rồi. Một lát người đến khách sạn tiếp tôi. Tôi đi đến chỗ mẹ nuôi cùng Tiểu Nghĩa làm tạo hình trước. Đến lúc đó ba người chúng tôi cùng đến, kêu Nhật Ninh chờ tôi ở trước cửa vào. Thẩm Thất trả lời, được, đã rõ rồi. Tiểu Xuân lập tức bắt đầu hành lễ. Tôi cáo từ trước. Thẩm Thất liền gật đầu. Tiểu Xuân rất nhanh đã rời đi rồi. Thẩm Thất quay đầu lại nhìn xem căn phòng của anh trai vẫn còn đóng được rất chặt đấy. Xem ra đêm qua cả đêm cũng không có trở về. Mà thôi, dù sao buổi tiệc tối từ thiện này anh trai cũng cần tham dự, mình vẫn là nắm bắt thời gian chỉnh đốn một chút thôi. Mở hộp ra lấy ra lễ phục, lập tức mặc thử vào xem. Trang phục được cắt xén hoàn toàn khít hợp với thân thể của cô, đem dáng người hoàn mỹ của cô lộ ra hoàn toàn. Thân thể mang thai còn chưa đủ 2 tháng, quả thực là cái gì cũng không nhìn ra, chỉ là giày cao gót sợ là không thể mang rồi. Mọi thứ đều vì bảo bảo. Cô cũng phải là minh tinh, không cần phải trước mặt mọi người mà trói lọi và đẹp lộng lẫy, lấn áp những người khác mà ủy khuất mình và bảo bảo. Giày của Hạ Nhật Ninh đưa tới cũng là giày đế phẳng nhẹ nhàng thoải mái. Xem ra tất cả mọi người nghĩ tới nhau rồi. Cái loại cảm giác ăn ý này thật là tốt. Thẩm Thất thu dọn một chút rồi đi tìm Lưu Nghĩa và Tử Vân Khê. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lúc cô đi qua đó, Tử Vân Khê vẫn còn nằm ngáy o o. Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đem Tử Vân Khê từ trên giường kéo lên, ném vào trong phòng tắm. Các con, hai người không có lương tâm này. Tôi mới ngủ được có mấy tiếng, làm lỡ giấc ngủ thẩm mỹ của tôi. Tử Vân Khê thoáng chốc tỉnh táo lại, thấy cả người mình toàn nước là nước, nhịn không được mà xù lông. Mẹ, tối hôm qua con đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho mẹ rồi. Kết quả là mẹ chơi được quá phấn chấn, sống chết cũng không trở về. Bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi. Xin hỏi mẹ còn muốn làm bảo dưỡng sao? Lưu Nghĩa giơ cổ tay lên xem giờ rồi nói, buổi chiều là phải vào trong rồi đấy. Tử Vân Khê quả nhiên lại hét lên một tiếng, nhanh chóng tắm nước nóng, nhanh chóng cho người tới đây làm bảo dưỡng. Nhìn Tử Vân Khê bận rộn như vậy, Thẩm Thất cùng với Lưu Nghĩa đồng thời không biết phải làm sao mà lắc đầu. Lúc Tử Vân Khê làm bảo dưỡng, Thẩm Thất cũng cho Lưu Nghĩa tạo hình trước. Đồ của Thẩm Thất từ trước đến nay đều rất là đầy đủ, bởi vậy đem Lưu Nghĩa chỉnh đốn được quả thực là đẹp trai đến có thể đem đi so sánh rồi. Ngay cả người chuyên môn room service cho Tử Vân Khê làm bảo dưỡng cũng nhịn không được mà nói với Tử Vân Khê, con trai của ngài thật là đẹp trai quá. Lưu Nghĩa cùng với Thẩm Thất liền bật cười thành tiếng. Tử Vân Khê thất vọng mà thở dài một tiếng, cũng lười để giải thích. Không có cách nào khác, thân là một vũ công yêu cái đẹp, lại sinh ra một đứa con gái thích tỏ ra đẹp trai, bi kịch đời người mà. Lưu Nghĩa quay đầu hỏi Thẩm Thất, lễ phục của cậu như thế nào đây, cho tớ xem thử xem. Thẩm Thất ngay lập tức đem cái hộp mở ra. Lưu Nghĩa lập tức khoa trương mà kêu lên, wow, có cần phải xa hoa như vậy không? Thẩm Thất nhún nhún vai, không có cách, cũng không thể làm mất mặt của Hạ gia. Lưu Nghĩa cẩn thận từng ly từng tí mà nâng lên bộ đầm dài, rõ ràng mỏng như cánh ve, lại cắt xén cực kỳ vừa vặn dáng người này. Nói, wow, giá thành của bộ trang phục này tuyệt đối không dưới 1.000.000 đô đâu. Thẩm Thất gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tớ cũng cảm thấy là rất lãng phí. Lưu Nghĩa nói, bây giờ còn là lúc xuân hàn se lạnh, cậu mặc cái này có thể được không đấy? Thẩm Thất lập tức kéo ra một cái hộp khác. Vậy còn phối thêm một bộ áo khoác. Tớ cảm thấy tớ sẽ là người ăn mặc kín đáo nhất trong buổi tiệc tối từ thiện đêm nay đấy. Lưu Nghĩa mở hộp ra nói, đúng là rất kín đáo. Thế nhưng là cậu chính là thích hợp kiểu phong cách này mà. Lưu Nghĩa cũng là nhà thiết kế gà mờ, đương nhiên là có mắt tinh tường đấy. Lưu Nghĩa mở ra một cái hộp khác, bên trong đang nằm 2 bộ trang sức. Thẩm Thất giải thích, đây chỉ là trang bị của bộ trang phục này. Chờ sau khi đến hội trường, những trang phục và đồ trang sức khác đều để ở chỗ đó, tớ ở bên kia thay đồ. Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói, trước kia tớ luôn cảm thấy gia đình tớ cũng thuộc hạng có tiền rồi. Thế nhưng khi vừa so sánh với cậu, nhà của chúng tớ quả thực là nghèo đến chết. Từ Vân Khê đang đắp mặt nạ, lười biếng mà nói, cha của con có tiền gì chứ? Lưu Vân cũng chỉ coi là tài chủ quê mùa ở chỗ chúng ta mà thôi. Thử hỏi xem, thế giới dám cùng Hạ gia so tài phú đấy, có mấy người chứ? Lưu Nghĩa liền lẻ lưỡi nói, vì vậy con mới nói mà, trước kia là bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn.

thế nhưng là chỗ ngồi đâu cũng chú trọng. Mấy hàng trước đều là đại ngạc ở giới kinh doanh, chính giữa chính là các sĩ nghiệp thuộc trong bảng xếp hạng 500. Các minh tinh xen kẽ ở những chỗ ngồi này, nhưng mà các minh tinh có thể ngồi ở chỗ ghế được xếp này cũng đều không phải là những minh tinh dựa vào khuôn mặt mà ăn cơm, mà là mỗi người đều là những người có tài nghệ và danh tiếng. Trong một nơi nghiêm túc như vậy, những người muốn lộ mặt đấy toàn bộ đều ở phía sau. Phải biết rằng chỗ ngồi ở hàng đầu tiên là có Hạ Nhật Ninh. Thử hỏi cánh đàn ông ở đây, có ai có chỉ số nhan sắc có thể vượt qua Hạ Nhật Ninh chứ? Đây không phải là tìm tai vạ thì là cái gì? Sảnh tiệc có thể chứa nạp 1000 người dùng bữa, cái độ xa hoa kia đương nhiên là không cần nhiều lời. Màn hình LED cực lớn, toàn là biểu hiện bằng 4D. Có thể cho những khách quý ở phía xa một chút cũng có thể nhìn rõ được vật đấu giá của hôm nay. Lưu Nghĩa cảm thấy hôm nay đều là người quen, Thẩm Thất cũng có cảm giác như vậy. Thân là phía nhà tổ chức, cô cũng phải cùng phần lớn khách quý chào hỏi nhau. Trong chốc lát thời gian thì gặp được không ít người quen rồi. Phùng Mạn Luân mang theo Phùng Khả Hân đã tới. Từ sau khi xảy ra vụ bê bối của Lâm Khê, Phùng Mạn Luân tham dự bất kỳ trường hợp nào cũng đều cẩn thận rất nhiều. Bên người cơ bản không có mang theo bạn gái. Nếu như trong trường hợp trọng yếu như vậy như hôm nay, dưới tình huống cần phải mang theo bạn gái, anh cũng chỉ mang theo Phùng Khả Hân. Thân là em gái, chung quy cũng không có việc gì đâu chăng. Phùng Khả Hân đứng ở phía sau lưng của Phùng Mạn Luân, ánh mắt phức tạp nhìn xem Hạ Nhật Ninh và Văn Nhất Phi. Cô lúc này nói không nên cảm nhận gì cả. Hai người đàn ông này, một người là cô yêu thắm thiết đấy, một người đã từng yêu thắm thiết qua cô. Thế nhưng là bây giờ hai người đàn ông này đều không thuộc về cô. Phùng Mạn Luân cùng với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất đang hàn huyên. Phùng Khả Hân hỏi Văn Nhất Phi, ngày hôm đó tại sao anh lại cho em leo cây? Văn Nhất Phi sững sờ, hồi lâu mới nhớ tới chuyện của ngày hôm đó, nói ngày hôm đó tôi có việc gấp mà. Việc gấp gì vậy? Anh trước kia chưa bao giờ đối với em như vậy. Phùng Khả Hân một vẻ mặt ủy khuất nhìn Văn Nhất Phi. Cho dù là chuyện quan trọng như thế nào, cũng có thể quan trọng hơn việc gặp mặt em sao? Văn Nhất Phi hít một hơi thật sâu. Khả Hân, em rốt cuộc là muốn nói cái gì đây? Tiệc từ thiện hôm nay quan trọng như vậy, anh không muốn tranh luận cùng em cái gì hết. Phùng Khả Hân vừa định mở miệng nói, ngẩng đầu nhìn thấy Phùng Mạn Luân hướng về phía mình nhìn tới. Phùng Khả Hân lập tức cúi đầu thấp giọng nói, được rồi, vậy hôm khác sẽ tìm anh. Phùng Mạn Luân nói khẽ với Hạ Nhật Ninh và Thẩm Thất, nghe nói chìa khóa đã tới tay rồi sao? Mắt phượng của Hạ Nhật Ninh hất lên, tin tức của anh Mạn Luân vẫn là nhanh nhạy đấy. Phùng Mạn Luân cười cười, cũng vậy. Thẩm Thất quay đầu nhìn về phía Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh đưa tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Thất, dùng sức mà nắm chặt, nói với Thẩm Thất, yên tâm, phần mộ của cha không có chịu bất kỳ tổn thất gì, chỉ là đục một động nhỏ có 10.000 mét, thì xem chìa khóa lấy ra rồi. Vậy bây giờ mộ đã được sửa chữa, đổi mới hoàn toàn, không có người nào sẽ ngắm vào mộ phần của cha nữa đâu. Thẩm Thất cảm động một hồi nói, vậy anh nên cẩn thận nhiều hơn. Anh biết rồi, Hạ Nhật Ninh ngọt ngào mà đáp lại. Nhìn thấy sự tương tác qua lại của Hạ Nhật Ninh cùng với Thẩm Thất, đáy lòng của Phùng Mạn Luân có một cơn ngấm ngầm đau nhức. Anh thừa nhận, anh của giờ phút này đã ghen rồi. Công tử vô tâm, trong khoảnh khắc này lại có thể đau lòng rồi. Phùng Mạn Luân nhanh chóng chuyển rời đi ánh mắt nói, nếu như mọi thứ đã được Hạ Tổng tính trước, vậy chính là tôi nhiều chuyện rồi. Anh Mạn Luân có tâm rồi. Hạ Nhật Ninh cười dịu dàng mà trả lời. Phùng Mạn Luân gật gật đầu, sau đó quay sang gọi Phùng Khả Hân đi vào bên trong. Các bạn vừa nghe xong tập số 59 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn một buổi tối nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.